Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 355: Chịu ấm ức. Ngụy Nguyên Khâm xuống ngựa ở cửa lớn nhà họ Cố, hắn ngẩng đầu nhìn hai chữ Cố phủ trên biển cao, đoạn khẽ phủi bông tuyết trên áo bào rồi mới theo Cố Sùng Nghĩa vào trong phủ. Trước kia đều là hắn tự tìm đủ loại lý do tới nhà thăm nom, hôm nay là lần đầu tiên Cố hầu cho người đến mời hắn tới phủ. Nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Khâm nhìn về phía Sơ Cửu. Sơ Cửu vội vàng cúi xuống phủ sạch những thứ bụi bặm không nên có đang dính trên người mình, suýt nữa còn lau sạch bóng cả đế giày, chỉ sợ Tam gia không hài lòng. Cố Sùng Nghĩa và Ngụy Nguyên Khâm vào ngồi trong thư phòng, quản sự bưng tới hai chén trà rồi rón rén khép cửa lôi ra ngoài. Lúc này Cố Sùng Nghĩa mới nhìn về phía Ngụy Nguyên Khâm. Đàm Định Phương nói có người đang âm thầm đối phó với ông ấy, Đàm Tử Canh bị người ta vu oan, ông ấy còn nhắc tới trận chiến của Triệu lão tướng quân ở Đại Ninh, đại khái là cũng tương tự như những gì bộ binh điều tra ra được lúc đó. Khi ấy Triệu lão tướng quân lệnh cho ông ấy giữ cửa cổ Bắc, ông ấy dùng hỏa khí của cửa cổ Bắc để đối phó với Thát Đát. Sở dĩ ông ấy hiểu về hỏa khí như thế là nhờ con gái của Bạch Quan Chính, Bạch Đại Tiểu Thư. Cố Sùng Nghĩa cẩn thận nhớ lại vẻ mặt của Đàm Định Phương lúc nói những lời này. Có vẻ như Đàm Định Phương không nói dối. Có điều... Cố Sùng Nghĩa nói. Có thể nhìn ra, Đàm Định Phương vẫn còn giấu giếm một ít nội tình. Chắc là chuyện có liên quan đến Đại Ninh. Sau vụ phản loạn của Lương Vương, binh lực Đại Chu không đủ quân tư, không kịp thời sửa chữa xong thành trì, chỉnh đốn vệ sở. Đàm Định Phương đưa văn thư của hộ bộ cho ta xem, xung quanh Đại Ninh gần như không thu được một hạt thóc gạo nào. Bắc Cương có Đại Ninh là có thể giữ Đại Đồng, Phủ Tuyên. Sau khi mất Đại Ninh, Bắc Cương tất nhiên bất ổn. Đàm Định Phương luôn nhắc tới việc phòng ngự ở Bắc Cương, rõ ràng ông ấy rất lo lắng cho vùng đất này. Ngọn đèn trên án thư ánh vào trong mắt Cố Sùng Nghĩa. Hồi lâu sau ông mới nhìn về phía Ngụy Nguyên Khâm. Nghe thì quả thực khó phân biệt thật giả. Hầu gia, Ngụy Nguyên Khâm nói. Ngài có biết cữu cữu của Hoài Vương nhậm chức ở đâu không? Cố Dụng Nghĩa chỉ nghĩ tới chuyện phòng thủ vùng quan trọng Bắc Cương. Ngụy Nguyên Khâm bỗng nhiên nhắc tới cữu cữu của Hoài Vương. Lớp sương mù dày đặc trong đầu Cố Dụng Nghĩa như tức thì bị xua tan. Hai mắt ông cũng sáng bừng lên. Ngụy Nguyên Khâm nói tiếp. Cữu cữu của Hoài Vương, Lương Chi An, từng làm việc ở bộ binh, sau đó chuyển đến bộ công. Bây giờ đang đảm nhiệm chức tri phủ Phủ Vĩnh Bình. Sau khi triều đình từ bỏ Đại Ninh, phòng tuyến phải rời xuống phía nam, dọc đường đông bắc, Phủ Vĩnh Bình đứng mũi chịu sào. Mỗi năm triều đình đều phát lương lớn quân tư tăng cường phòng ngự cho Phủ Vĩnh Bình, dùng để gia cố tường thành, chèn luyện khí giới, còn phải phái thêm binh mã đi chặn giữ. Cố Sùng Nghĩa nhìn Ngụy Nguyên Khâm, Đàm Định Phương túm chặt lấy Đại Ninh không buông, cản đường Lương Chi An nên Lương Chi An mới nghĩ cách tiêu diệt Đàm Định Phương ư? Cố Sùng Nghĩa mừng thầm trong bụng, ông giơ tay vỗ lên người Ngụy Nguyên Khâm một cái. Bây giờ nghĩ lại thì ý Đàm Định Phương chính là như vậy. Từ lúc rời khỏi nhà họ Đàm, ông ấy còn nhắc nhở Cố Sùng Nghĩa phải góp sức cho biên cương Đại Chu. Nhà mẹ của mẫu phi Hoài Vương chính là ở Phủ Vĩnh Bình. Tuy mẫu phi của Hoài Vương mất sớm, Lương Thị cũng không phải con gái thế gia có tiếng tăm lừng lẫy như nhà họ Ngụy, nhưng xuất thân vẫn cao quý hơn nhị hoàng tử và quý phi nương nương một chút. Trước khi Đông Cung bị phế, Hoài Vương suốt ngày chỉ ở trong phủ vùi đầu học tập. Nhà họ Lương cũng thuận lý thành trương về đến Phủ Vĩnh Bình. Nếu như đồn trú đóng của Đại Chu rời xuống phía nam, Phủ Vĩnh Bình sẽ càng trở nên quan trọng. Ngụy Nguyên Khâm tra án ở Sơn Tây, có dinh điếu đến Trấn Du Lâm. Như vậy là có người đang ra tay với cả Bắc Cương, gồm cả Đại Đồng, Phủ Tuyên và Phủ Vĩnh Bình. Sau khi Hoài Vương làm thái tử, có người cữu cữu như vậy trợ giúp, chắc chắn sẽ củng cố chỗ đứng, tương lai cũng có thể đối chọi với phe phái quý phi. Mạnh suy nghĩ được làm rõ từng chút một, Cố Sùng Nghĩa cũng không vội vàng như vừa nãy nữa. Lúc này ông mới sực nhớ ra, vội gọi người hầu. Mau cho người mang thức ăn đã chuẩn bị lên đây đi, chúng ta ăn cơm trước rồi lại nói chuyện sau. Cố Minh Châu nhìn quản sự bưng hộp đựng thức ăn từ nhà bếp chính đưa lên thư phòng ở tiền viện. Tuy các món không quá linh đình, nhưng đầu bếp làm rất tinh tế, nhất là bánh hoa quế. Bên trên còn phủ một lớp bột nếp, không quá ngọt mà lại làm bánh mềm hơn. Cố Minh Châu nuốt miếng bánh hoa quế trong miệng xuống, nhân lúc mà quản sự không chú ý là nàng có thể chạy tới tiền viện. Có điều bên ngoài thư phòng ở tiền viện quá lạnh, quả thực không thích hợp nấp ở đó để nghe lén. Ngụy đại nhân vẫn là sướng nhất, tưởng quang minh chính đại ngồi trong phòng ăn cơm uống trà với cha. Cố Bình Châu không khỏi nhíu mày. Đây là nhà nàng cơ mà, sao nàng phải hâm mộ Ngụy đại nhân ngồi trong thư phòng? Bảo Đông thì thầm vào tai nàng, lần sau đại tiểu thư đến nhà họ Ngụy cũng phải ăn nhiều điểm tâm vào. Ngụy đại nhân ăn nhiều quá thể, thế này mà thường xuyên đến nhà, cô cứ cảm thấy đại tiểu thư bị thiệt rồi. Đi thôi, Cố Minh Châu nói, chúng ta đến thư phòng nhỏ ở hậu viện. Ngụy đại nhân và cha nói chuyện xong rồi, chắc chắn ngày ấy sẽ lén đến thư phòng tìm nàng. Hiện tại vụ án đang vào thời khắc then chốt, dù sao ngày ấy cũng phải truyền đạt lại cho nàng những tin tức đã nghe ngóng được. Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng đi thẳng vào hậu viện, cho người đi nói với mẹ một tiếng, bảo ta đọc sách trong thư phòng. Thoát một cái đã không thấy Châu Châu đâu, Lâm phu nhân không khỏi thở dài. Ở trong phủ người khác còn không trói chân được Châu Châu thì đừng nói đến trong nhà mình. Có lẽ Châu Châu còn thông thuộc ngõ ngách trong căn viện nhà mình hơn cả bà. Ngoại trừ bờ tường con bé chưa trèo lên, chắc chắn chỗ nào con bé cũng đã đặt chân đến rồi. Lâm phu nhân đang định trở lại phòng chính nghỉ ngơi thì thấy quản sự đi tới. Phu nhân, Định Ninh Hầu và Trương phu nhân tới ạ. Lâm phu nhân nhìn bông tuyết bay lả tả, thầm nghĩ sao hôm nay tất cả cùng đến thế này. Trình Ca Nhi đến tám phần cũng là vì lo lắng chuyện ở hẻm Hoa Sen. Mau đi nói với hầu gia một tiếng, Lâm phu nhân căn dặn, mời Trương phu nhân vào phòng ta. Trời lạnh thế này Trình Ca Nhi cũng không biết thương thê tử, lại còn đưa cả Trương phu nhân tới làm gì. Về phần hầu gia, ông có muốn để Ngụy Tam gia và Trình Ca Nhi gặp mặt hay không, không liên quan gì đến bà. Hầu gia lén lút dẫn người ta về, bây giờ vừa hay đụng mặt, khó lòng vẹn cả đôi đường. Muốn bỏ mặc Ngụy Tam gia để đi nói chuyện với Trình Ca Nhi trước, hay là dứt khoát kéo bọn họ vào một chỗ thì cứ để hầu gia toàn quyền quyết định. Thôi Trình dẫn Trương phu nhân vào nhà họ Cố, đi tới cửa Thùy Hoa, Thôi Trình dừng lại dặn dò Trương thị, nàng hãy nói rõ tiền căn hậu quả với Di mẫu. Trương thị khẽ gật đầu, thấy Thôi Trình định rời đi, nàng vội vàng nói, hầu gia không trách thiếp chứ? Thôi Trình nhìn thẳng vào mắt Trương thị, đáy mắt thâm trầm của hắn chợt hiện lên vẻ ôn hòa. Ta biết nàng có lòng tốt, đi đi, không cần để ở trong lòng đâu. Ánh mắt Trương thị run lên, nàng ta hành lễ với Thôi Trình, đa tạ hầu gia. Nói xong, nàng ta cầm khăn tay khẽ lau nước mắt. Thôi Trình nhìn Trương thị đi khỏi, chân mày hơi nhíu lại. Hắn nghe nói chuyện hôn sự của Đàm Tử Canh với nhà bên hẻm Hoa Sen là do Trương thị đề cập, trong lòng không khỏi nặng nề, nên lúc nói chuyện với Trương thị, giọng điệu hắn có phần bực bội. Thế là Trương thị khóc lóc một trận, sau đó xin hắn cùng đến phủ Hoài Viễn Hầu nói cho rõ ràng chuyện này. Trương thị mới quản lý việc nhà, trước đó không thường ra khỏi phủ đi dự tiệc, ngay cả nhà mẹ cũng không hay lui tới. Có lẽ nàng ta giới thiệu người nhà họ Đàm cho nhà bên hẻm Hoa Sen cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hắn vẫn muốn chung sống hòa thuận với Trương thị, có thể vì dạo này trong nhà luôn không được bình yên, khó tránh khỏi nhiều lúc hành xử không được như ý. Định Ninh hầu gia, quản sự nhà họ Cố bước tới chào hỏi, hầu gia nhà ta mời ngài đến thư phòng. Nói xong quản sự đi trước dẫn đường, vẫn không quên nói rõ, lão gia đang tiếp khách khác trong thư phòng. Thôi Trình dừng lại theo bản năng, là ai? Quản sự đáp, Tam gia nhà họ Ngụy ạ. Thôi Trình hơi nheo mắt, Ngụy Nguyên Kham? Di phụ gặp Ngụy Nguyên Kham vào lúc này là vì vụ án ở hẻm Hoa Sen sao? Bây giờ di phụ tin tưởng nhà họ Ngụy thế cơ à? Trương phu nhân đi thẳng vào tiểu viện của Lâm phu nhân. Nàng ta dừng ngoài cửa, cởi áo khoác lông cừu ra rồi mới bước vào phòng. Một cơn gió lạnh theo gót Trương phu nhân ùa vào gian ngoài. Trương phu nhân lập tức nói với mama quản sự, ta ở ngoài này làm ấm người rồi sẽ vào trong nói chuyện với mẫu sau. Làm gì phải phức tạp đến thế? Lâm phu nhân mỉm cười vén rèm lên. Lúc trông thấy gương mặt tiểu tụy của Trương thị, bà không khỏi sững sờ. Cháu làm sao thế? Vừa khóc à? Ai bắt nạt cháu? Mau nói cho dì mẫu biết đi. Chương 356, cực kỳ thân thiết. Trương phu nhân vốn có làn da trắng nõn, lúc ở nhà khóc lóc một trận, bây giờ ra ngoài lại hứng gió lạnh nên hai má vừa đỏ vừa sưng, trông cực kỳ đáng thương. Lâm phu nhân bước lên kéo Trương phu nhân vào trong phòng, bà sờ bàn tay lạnh buốt của nàng ta, hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì thế, ra ngoài mà không mang cả lò sưởi tay sao? Mama quản sự đứng bên cạnh Trương phu nhân vội vàng cúi đầu nhận lỗi, là sơ suất của chúng nô tì. Không trách bọn họ, Trương phu nhân ngước lên, cặp mắt vốn trong veo ngày thường giờ đây đỏ vằn tia máu. Là cháu vội vàng muốn tới chỗ di mẫu, tiện tay bỏ lại lò sưởi tay trong phòng. Nói xong, Trương phu nhân cụp mắt, nét mặt ngập tràn vẻ thấp thỏm lo âu. Di mẫu, cháu đã nghe nói chuyện ở hẻm Hoa Sen, đều tại cháu không tốt. Nhà họ Đàm là cháu tiến cử cho bên hẻm Hoa Sen. Lâm phu nhân không ngờ Trương thị đến đây là vì chuyện này. Bà nhấc ấm trà rót một chén cho Trương thị. Không vội, cháu uống ngụm trà cho ấm người đi đã. Chuyện này có gì đâu cơ chứ. Cháu cũng không ngờ được nhà họ Đàm sẽ xảy ra chuyện mà. Trương phu nhân khẽ gật đầu. Nàng ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng, rồi đón lấy lò sưởi tay từ tay quản sự nhà họ Cố. Lúc này sắc mặt nàng ta mới khá lên phần nào. Lần trước cháu đến nhà họ thân chơi, gặp mẹ của Đàm Tam gia, phu nhân nhà họ Đàm vào kinh thăm con trai, trên đường vừa hay gặp nữ quyến nhà thân ngự sử. Nhà họ thân và nhà họ Đàm liền cùng kết bạn đồng hành vào kinh, thế nên bữa tiệc của nhà họ thân lần đó, nhà họ thân đã mời mẹ của Đàm Tam gia đến dự. Phu nhân nhà họ Đàm lần đầu vào kinh, không thông thạo tiếng phổ thông lắm, cháu thấy bà ấy tránh vào một góc không nói chuyện với ai, nên mới đến bắt chuyện với bà ấy mấy câu. Lúc ấy cháu mới biết con trai phu nhân nhà họ Đàm vừa nhậm chức trong quân doanh kinh. Lúc trước cố lão phu nhân đặc biệt dặn dò cháu rằng Minh Uyển cũng không còn nhỏ nữa. Lão phu nhân bảo cháu để ý mấy thanh niên tài tuấn trong kinh xem có ai mà làm mai cho Minh Uyển. Cháu thấy con người Đàm phu nhân không tệ, Đàm thượng thư lại là người có tiếng tăm, nên mới có ý giới thiệu hẻm Hoa Sen cho bà ấy. Vừa hay phu nhân nhà họ Đàm muốn thuê nhà, sắm sửa đồ đạc cho Đàm Tam gia ở kinh thành, thì cố lão gia cũng có một cửa hàng như vậy đó. Lúc này cháu mới nhắc với Đàm phu nhân một câu. Lâm phu nhân biết cố Sủng Văn không những mua thóc gạo, mà còn có một cửa hàng mua bán tạp hóa, đồ đạc bài trí sử dụng trong nhà đều có đủ. Tuy không ít thứ là đồ cũ hỗn tạp, nhưng nếu sửa chữa cẩn thận thì cũng chẳng khác gì đồ mới. Muốn tốn ít bạc mà mua được đồ tốt một chút thì đương nhiên mua những thứ này là có lời nhất. Trương phu nhân làm vậy cũng không có gì sai. Lâm phu nhân kéo tay Trương thị. Cháu không làm gì sai cả. Nếu là ta có lẽ cũng sẽ làm vậy. Trương phu nhân nói. Đàm phu nhân sắp xếp cho Đàm Tam gia xong liền vội vàng quay về Phúc Kiến. Gần đây cháu cũng mới nghe Mạnh phu nhân ở hẻm Hoa Sen nói phu nhân nhà họ Đàm ưng ý Minh Uyển, Đàm Tam gia cũng có ý với Minh Uyển. Lâm phu nhân gật đầu. Lão phu nhân nhờ hầu gia nhà ta đến nhà họ Đàm bàn bạc hôn sự của hai đứa bé, vốn dĩ là chuyện tốt, không ngờ lại xảy ra sơ suất như vậy. Cháu không nên làm vậy, Trương thị áy náy nói. Vốn dĩ cháu không hiểu về nhà họ Đàm ở Phúc Kiến, lại quá lỗ mãng. Nếu như nhà họ Đàm thực sự là loại người đó, há chẳng phải liên lụy đến nhà họ Cố hay sao? Lâm phu nhân an ủi. Vụ án vẫn chưa điều tra rõ, cháu cũng đừng quá lo lắng. Cho dù đúng là thế thật thì cũng không trách cháu được, đều là lựa chọn của bản thân thôi. Trương thị ngồi nhấm từng ngụm nước trà nhỏ, lòng vẫn nặng nề tâm sự. Thấy thế Lâm phu nhân bèn nói, Trình ca nhi móc cháu về chuyện này à, lát nữa di mẫu sẽ đi hỏi nó. Đừng ạ. Trương thị vội ngăn cản Lâm phu nhân. Hầu ra không có, chỉ là hầu ra nghe chuyện nên lo lắng, cháu cũng cuống cho nên mới không nói rõ với chàng. Hầu ra đối xử với cháu rất tốt, trước giờ chưa từng trách mắng cháu vô cớ. Thấy dáng vẻ bênh vực phu quân như một tiểu cô nương của Trương thị, Lâm phu nhân không khỏi bật cười thành tiếng. Cháu xem đi, nó bắt nạt cháu thế này mà cháu còn nói đỡ cho nó. Hai má Trương thị hơi ửng đỏ. Cháu nói thật mà, trong lòng hầu gia đều là chuyện lớn của triều đình, cháu đã không giúp được gì, sao còn có thể gây thêm rắc rối cho hầu gia nữa. Cái gì mà rắc rối với không rắc rối? Lâm phu nhân thở dài. Dì mẫu thấy cháu quá cẩn thận rồi, người một nhà đâu thể tính toán chuyện này, thế khác nào coi nhau như người ngoài đâu. Nghe vậy Trương thị ngây ngẩn người. Lâm phu nhân mỉm cười giải thích, bất kể trong nhà ngoài ngõ có chỗ nào cần nó ra mặt, đương nhiên phải giao cho nó làm rồi. Trương thị ngỡ ngàng nói, dì mẫu, có phải cháu ngốc quá không? Mấy chuyện này cũng nghĩ không ra, bảo sao tình cảm của dì mẫu và dì phụ lại tốt đến vậy? Không đợi Lâm phu nhân tiếp lời, Trương thị vân vê khăn tay nói, không sợ di mẫu chê cười, trước khi cháu gả cho hầu gia, nghe nói hầu gia thắng trận ở Bắc Cương, cháu đã kính phục chàng từ tận đáy lòng. Sau khi gả vào nhà họ Thôi, cháu đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm hầu gia vui vẻ, luôn luôn vui vẻ. Cháu hy vọng hầu gia có được tất cả những chuyện vui vẻ. Tiếc là đời không như mơ, thái phu nhân đã thành ra như vậy, cháu cũng mãi không thể mang thai. Trương thị vừa nói dứt lời, cho thấy rèm cửa khẽ động một cái. Sau đó nàng bất ngờ bắt gặp một cặp mắt to tròn trong veo và sáng rỡ. Trong đôi mắt ấy, ngoại trừ vui vẻ thì không có bất cứ cảm xúc nào khác. Châu Châu, mau vào đây. Lâm phu nhân cũng nhìn con gái vừa vào phòng, bà ân cần hỏi, con chạy đi chạy lại không thấy lạnh à? Cố Minh Châu chạy tới bên cạnh Lâm phu nhân, thân mật kéo cánh tay bà, rồi như thể lúc này mới nhìn thấy Trương thị. Nàng quay sang hành lễ với Trương thị. Tẩu tẩu. Trương phu nhân nhìn Cố Minh Châu, sắc mặt của Châu Châu càng lúc càng hồng hào rồi đấy. Lâm phu nhân cười đáp, nó vẫn thế thôi, được cái là cao hơn chút rồi, bình thường ta không nhận ra, đến lúc tú nương đo quần áo mới biết. Trương thị tỏ vẻ ân cần, chẳng phải giờ này Châu Châu nên đi ngủ rồi sao ạ? Cháu nhớ di mẫu từng nói mấy năm nay Châu Châu rất ham ngủ. Lâm phu nhân kéo Châu Châu ngồi xuống. Bình thường cũng đi ngủ sớm đấy, ban ngày lại không ngủ nhiều, bây giờ thì cả ngày chạy ra ngoài nhưng vẫn tràn đầy năng lượng thế này này. Trương thị khẽ mỉm cười. Cố Minh Châu nhón một viên mứt hoa quả bỏ tọt vào miệng. Vừa rồi nàng không nhìn lầm đấy chứ, lúc nhắc tới trận Thôi Trinh thắng trận ở Bắc Cương, hình như trong mắt Trương thị có một cảm xúc đặc biệt. Nếu như Trương thị không nói thì nàng còn không biết Trương thị và mẹ của Đàm Tử Canh gặp nhau ở nhà họ Thân. Nói cách khác, nhà họ Thân đã hiểu rõ tình hình của Đàm Tử Canh từ lâu. Ngụy đại nhân cho người đi điều tra tình hình của Điền Trang Đại Hưng kia, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy ông chủ Điền Trang đó. Hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không. Tập hợp những manh mối này lại, chắc chắn chúng sẽ chỉ về một hướng nào đó. Không biết mấy người họ còn phải nói chuyện đến lúc nào. Lâm phu nhân nhìn Trương thị nói, cháu cũng đừng câu nệ, chúng ta cùng thêu thùa mấy thứ, ăn chút chả bánh rồi từ từ chờ đi. Trương phu nhân gật đầu, đoạn nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như rất mong ngóng Thôi Trinh. Cố Minh Châu vẫn luôn nhìn Trương thị, nàng cảm thấy vô cùng hứng thú với nhất cử nhất động của Trương phu nhân lúc này. Cha mẹ nàng ân ái là thế, nhưng nàng lại chưa từng nhìn thấy biểu cảm giống Trương thị trên gương mặt của mẹ. Trong thư phòng, Thôi Trinh có cảm giác dường như Ngụy Nguyên Khám trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Trên người hắn không còn uy thế lạnh lùng kia nữa, nhất cử nhất động của hắn đều bộc lộ sự kính trọng dành cho Cố Sủng Nghĩa. Lúc ở Sơn Tây, Ngụy Nguyên Khám không để mặt bất cứ ai. Tại sao ở nhà họ Cố lại đặc biệt như vậy? Người như Ngụy Nguyên Khám chắc chắn sẽ không làm những chuyện vô ích. Hắn tiếp cận Cố Sủng Nghĩa thế này, rốt cuộc trong lòng đang mưu tính chuyện gì? Thôi Trinh ngồi xuống cất tiếng hỏi, hiện tại đã điều tra được gì rồi ạ? Cố Sùng Nghĩa khẽ gật đầu, có một ít manh mối, nhưng mà vẫn phải cần tìm được chứng cứ quan trọng đã. Ngụy Nguyên Kham làm như không nhìn thấy Thôi Trinh, hắn quay sang nói với Cố Sùng Nghĩa, người lúc trước vạn bối đã nói với hầu gia, trong mấy ngày tới là có thể bắt được. Thôi Trinh không hiểu Ngụy Nguyên Kham đang nói gì, chỉ thấy Cố Sùng Nghĩa mừng ra mặt. Thôi Trinh khẽ nhíu mày, giờ phút này có vẻ như di phụ và Ngụy Nguyên Kham vô cùng thân thiết. Chương 357, tranh sủng. Lúc điều tra án ngựa chiến ở phủ Thái Nguyên, Thôi Trinh đã có chút hiểu biết về Ngụy Nguyên Kham. Tuy nhà họ Ngụy mấy năm nay vẫn luôn bị người đời chỉ trích, nhưng rốt cuộc cũng không bới móc ra được chứng cứ khuất tất nào. Lúc ở phủ Thái Nguyên, tuy Ngụy Nguyên Kham cũng dùng tới một số thủ đoạn để phục vụ cho việc điều tra án, như trước khi bắt được Lâm Tự Chân, hắn đã dùng thái tử làm mồi nhử để quân phản loạn cắn câu. Nhưng về tổng thể thì vụ án này vốn đã có liên hệ mật thiết tới thái tử. Hơn nữa nếu không bắt được Lâm Tự Chân thì Bắc Cương rất có thể sẽ bị quân Thát Đát công phá. Vào lúc cấp thiết, dùng vài thủ đoạn cũng không phải điều gì đáng trách. Thổ Trình liếc nhìn Ngụy Nguyên Kham, án ngựa chiến không có vấn đề, không có nghĩa là nhà họ Ngụy không nguy hiểm. Hoàng thượng vẫn luôn dè chừng nhà họ Ngụy. Tuy hai năm nay nhà họ Ngụy đang có xu thế ngóc đầu dậy, nhưng chuyện sau này đâu có ai biết trước. Di phụ qua lại quá mật thiết với nhà Ngụy thật sự chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ngụy Nguyên Kham điều tra án tới hỏi thăm tình hình thì cũng đành, nhưng hai người ở trong thư phòng bày biện ăn uống trò chuyện, Thôi Trinh cảm thấy rất không thỏa đáng. Thôi Trinh không lên tiếng, vẻ mặt cũng vô cùng bình thản, khiến hắn ta trở nên lạc lõng so với không khí trong thư phòng. Cố Sùng Nghĩa là người phản ứng lại trước tiên. Ông chợt nhớ ra là Thôi Trinh cũng đang có mặt ở đây. Bà nãy đang mải hào hứng nói chuyện với Ngụy Nguyên Kham, nhất thời lại quên mất Thôi Trinh. Thôi Trinh, Cố Sùng Nghĩa nói, quên nói với cháu, mấy món hàng ở hẻm Hoa Sen bị người ta động tay động chân vào, Ngụy Tam gia phát hiện thợ chạy vặt trên thuyền có điều khả nghi nên đã cho người lần theo tung tích của kẻ đó. Thôi Trinh nhìn sang Ngụy Nguyên Kham, ánh mắt thâm trầm hơn vài phần so với ban nãy. Di phụ ở trước mặt người ngoài tất nhiên không thể gọi hắn là Trinh Ca Nhi, nhưng ông cũng không gọi Ngụy Nguyên Kham bằng chức quan nữa. Thôi Trinh đáp, mới đó mà Ngụy Thông Chính đã có manh mối rồi. Ngụy Nguyên Kham ngước mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau, không khí trong phòng dường như trong chớp mắt trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Vẻ mặt Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt, hắn nhìn Thôi Trinh chằm chằm. Lúc bắt được Đàm Tử Canh ở Đại Hưng đã có được manh mối, cho nên nhanh hơn một bước. Thôi Trinh nói, nếu đã tìm được người chạy vặt đó thì sao Ngụy Thông Chính còn chần chừ không chịu ra tay, là muốn lần theo dấu vết tìm ra người đứng đằng sau sai khiến hay sao? Ngụy Nguyên Kham đáp, đại lao của Phủ Thuận Thiên và hình bộ đều đã chật kín rồi, giờ có bắt người vào đại lao cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng cử người theo dõi sát hắn, biết đâu lại có thêm nhiều manh mối hơn. Cho dù không điều tra ra được gì thì lúc nào cũng có thể bắt hắn về thẩm vấn được cơ mà. Thôi Trinh gật đầu, Ngụy Nguyên Kham làm vậy đúng là giúp ích được nhiều hơn cho vụ án. Thôi Trinh nói, vậy Đàm Tử Canh thật sự đã giết người? Nghe nói lúc nhà môn tới trong nhà đã có 6 cỗ thi thể, mà người đại nhân cứu được thì cứ luôn miệng khẳng định Đàm Tử Canh là hung thủ. Ngụy Nguyên Kham nghe thấy lời này là biết Thôi Trinh đã nhờ người đi nghe ngóng tin tức, nói không chừng còn vì chuyện này mà từng tới huyện nhà Đại Hưng. Quả thật Thôi Trinh rất quan tâm đến nhà họ Cố. Ngụy Nguyên Kham nhớ tới hình ảnh lúc Châu Châu đưa mất quả cho Thôi Trinh. Thôi Trinh cảm nhận được hàn khí lạnh căm trong mắt Ngụy Nguyên Kham, ánh mắt lúc nhìn hắn ta cũng thêm vài phần sắc nhọn, giống hệt với dáng vẻ Ngụy Nguyên Kham khi nhắc tới Châu Thị. Thôi Trinh nhíu mày, định ý vô duyên vô cớ này của Ngụy Nguyên Kham khiến hắn ta vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Lúc trước thì nguyên do đến từ Châu Thị, còn giờ thì là vì lý do gì nữa đây? Ngụy Nguyên Kham điềm nhiên lên tiếng, giọng điệu rõ ràng khác hẳn lúc nói chuyện với Cố Sùng Nghĩa. Ta đã cho người bám theo Đàm Tử Canh tới căn nhà đó. Người chết trong tay Đàm Tử Canh giống tử sĩ hơn. Người được ta cứu cũng vậy. Lông hỏi gã về tình hình trong nhà. Gã không chỉ nói không biết, mà thậm chí còn trả lời qua loa đại khái về lai lịch của bản thân. Mỗi ngày nha môn đưa thuốc và cơm canh tới, gã đều dùng rất ít, ngoại trừ lúc nha phủ tra hỏi. Gã chưa từng nói với người bên cạnh một chữ nào. Ngụy Nguyên Kham nói tới đây thì dừng lại giây lát. Định Ninh Hầu có cảm thấy người này khả nghi không? Thôi Trinh ngẫm nghĩ theo lời của Ngụy Nguyên Kham, người này cũng giống như tử sĩ, nếu Ngụy Thông Chính không tới kịp thì e là gã đã chết trong tay Đàm Tử Canh rồi. Người chết là chứng cứ lớn nhất, không cần phải nói thêm gì nữa cả. Đám người đó hẳn là đã dự tính như vậy, nhưng không ngờ Ngụy Nguyên Kham lại kịp thời chạy tới cứu người. Trước đó Cố Sùng Nghĩa đã nghe Ngụy Nguyên Kham trình bày đầu đuôi sự việc nên lên tiếng. Không phải là tên hộ vệ đó không khai nhận gì, chỉ là lời nói ra rất đơn giản. Hộ vệ của Trang Viên chỉ nói có qua lại buôn bán với Tiêu Nương Tử. Gần đây gã mới được nhận vào trong thương đội, không hiểu rõ lắm về chủ nhân của mình. Vị Tiêu Nương Tử này trước hết dừng chân ở Phủ Bảo Định, sau đó nhận được tin mới chạy tới Kinh Thành. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Nương Tử đột ngột thay đổi ý định, dẫn theo bọn họ tới căn nhà ở Đại Hưng. Tiêu Nương Tử cực kỳ thận trọng, không cho phép bọn họ tùy tiện đi lại bên ngoài, chỉ nói phải ở lại căn nhà ít lâu. Ban đầu bọn họ cũng bị lời nói của Tiêu Nương Tử làm cho giật mình, sợ sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng cuộc sống trong Trang Viên lại rất yên ả, cho nên bọn họ cũng dần buông lòng cảnh giác. Vào hôm xảy ra chuyện, bọn họ đang đứng canh ở cổng sau, đột nhiên nhìn thấy ánh lửa, lập tức chạy vào trong nhà xem xét thì tận mắt nhìn thấy Đàm Tử Canh giết người. Người cứu được từ trong Trang Viên là một lão nông dân Tiêu Nương Tử tìm thấy ở khu vực gần đó. Trước này phụ trách đem rau củ quả tươi đến Trang Viên. Hôm đó ông ấy vừa mới bước vào trong nhà thì bị người ta đánh vào đầu, dẫn tới ngất đi. Lúc tỉnh dậy vừa hay nhìn thấy Đàm Tử Canh đang ẩu đả với người khác. Cố Sùng Nghĩa kể lại những chi tiết này cho Thôi Trinh nghe. Bề ngoài nhìn thì có vẻ là Đàm Tử Canh giết người, nhưng điều tra kỹ sẽ phát hiện ra bên trong có vấn đề. Ngụy Nguyên Kham nói, Bành Kính Khôn từng nói, người nắm quyền thật sự trong nhà họ Lỗ, A Vân đang dừng chân ở Phủ Bảo Định. Bọn ta cũng tìm thấy trong căn nhà có ngân phiếu của tiền trang Phủ Bảo Định. Hộ vệ còn sống cũng nói Tiêu Nương Tử dẫn họ từ Phủ Bảo Định tới đây. Cho nên hai mẹ con bị thiêu chết rất có thể là mẹ con A Vân, cũng là vợ con của Bạch Kính Khôn. Điều tra đến đây sẽ có người cho rằng nhà họ Lỗ xảy ra chuyện nên Đàm Tử Canh muốn giết người diệt khẩu. Nhà họ Đàm chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới chuyện này. Thực ra người bày ra thế cờ này chính là muốn để cho Đàm Thượng Thư và Đàm Tử Canh gánh chịu tội danh. Hôm nay Viên Chi Hành cũng có ý khai nhận, xem ra là tuân theo sự chỉ dẫn của người khác. Thôi Chi nghe tới đây thì cảm thấy vụ án này đã rất rõ ràng. Bước tiếp theo chỉ cần bắt được người muốn hãm hại nhà họ Đàm là xong. Trước mắt sẽ không còn chuyện cho hắn ta làm nữa. Thôi Trình không đưa ra kết luận mà nhìn sang Cố Dùng Nghĩa. Hắn ta cứ cảm thấy trong vụ án này vẫn còn một vài nội tình mà Di Phụ và Ngụy Nguyên Kham không nói ra. Nhưng sẽ không có chuyện Ngụy Nguyên Kham nói cho hắn ta biết. Nhìn dáng vẻ của Di Phụ thì có vẻ cũng không định nhắc tới những điều đó vào lúc này. Cố Dùng Nghĩa nói, trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, vẫn không thể chủ quan. Trừ khi tìm được kẻ đầu sỏ thì mọi người mới có thể thở vào nhẹ nhõm được. Thôi Trình hỏi, Di Phụ có nghĩ người âm thầm làm ra những chuyện này có thể là Hoài Vương không? Lông mày Cố Dùng Nghĩa hơi nhíu lại. Khó nói, vẫn phải xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Trong lòng Thôi Trinh đã sáng tỏ, chuyện này có liên quan tới việc tranh giành ngôi vị chữ quân. Tất nhiên phải tìm được chứng cứ xác đáng, bằng không không ai gánh vác nổi trách nhiệm này. Bất kể là Ngụy Nguyên Kham hay bộ hình hiện giờ đều án binh bất động, chính là vì muốn đợi nhân chứng, vật chứng quan trọng nổi lên trên mặt nước. Thôi Trình cảm thấy đã đến lúc bản thân nên cáo từ rời đi. Nếu Di Phụ đã nghĩ tới được những chuyện này, thì chắc hẳn đã cân nhắc kỹ càng tới tình thế của nhà họ Ngụy trong chuyện lựa chọn chữ quân, không cần hắn ta phải lên tiếng nhắc nhở nữa. Nhưng không biết vì sao, Thôi Trình lại không có ý đứng lên. Hắn ta cũng không biết rốt cuộc bản thân đang đợi điều gì. Có thể là vì muốn Ngụy Nguyên Kham rời đi trước chăng? Lúc Thôi Trình phát hiện ra ý đồ của bản thân, hắn ta không khỏi giật mình. Hôm nay hắn ta làm sao vậy? Lại âm thầm ở đây tranh chấp thiệt hơn. Hắn vốn đâu phải loại người tâm địa hẹp hòi, cũng chẳng phải một đứa trẻ không hiểu chuyện, còn định tranh sủng với Ngụy Nguyên Kham ở trước mặt Di Phụ hay sao? Thần quá được cười rồi. Chương 358. Ái mộ thì có dáng vẻ như thế nào? Thời Trình không muốn tiếp tục đôi co với Ngụy Nguyên Kham trong chuyện này. Ngụy Nguyên Kham nhỏ tuổi hơn hắn ta, tính ra cũng là hậu bối của hắn ta. Hắn ta và nhà họ Ngụy cũng chẳng có qua lại gì, không cần thiết phải kèn cựa hơn thua. Thôi Trinh đứng dậy. Di Phụ và Ngụy Thông Chính nói chuyện trước, cháu đi thăm Di Mẫu. Cũng được, Cố Dung Nghĩa nói. Nghe nói Trương Thị cũng tới, cháu qua đó nói chuyện với Di Mẫu cháu đi. Thôi Trinh không nấn ná lâu hơn, hắn ta rời khỏi thư phòng. Vào thời điểm bước chân ra khỏi thềm cửa, Thôi Trinh đứng ngoài hành lang hơi nghiêng đầu nhìn vào trong thư phòng, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn Ngụy Nguyên Kham. Sau đó hắn ta khoác áo choàng đi về phía nội viện. Tiếng bước chân Thôi Trinh xa dần, Ngụy Nguyên Kham cụp mắt xuống, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt hơi tối đi. Hoài Viễn Hầu coi giữ trong nhà không đủ cẩn trọng, tuy Thôi Trinh có quan hệ thân thích nhà họ Cố nhưng cũng không khác gì người ngoài, Châu Châu lại đang đến tuổi cập kê, bằng không cũng sẽ không bị Thôi Vị dòm ngó. Nhìn bộ dạng nhàn hạ này của Thôi Trinh thì có vẻ vẫn chưa biết chuyện Trương Thị đã đánh tiếng với Hoài Vương Phi, nên Hoài Vương mới nói đỡ cho hắn ta ở trên triều. Lần này hẻm hoa sen nhà họ Cố xảy ra chuyện, Thôi Trinh vội vàng chạy tới hỏi thăm tin tức của Cố Hầu. Ngoại trừ lo lắng cho nhà họ Cố ra thì còn cho thấy, sau khi trải qua vụ án của Lâm Tự Chân, trong lòng Thôi Trinh chắc cũng đã rõ, đám người Lâm Tự Chân bày bố bao năm là muốn nhắm vào Bắc Cương, không điều tra rõ thì Bắc Cương sẽ không bao giờ được yên ổn. Tuy hiện giờ Thôi Trinh đã giao lại binh quyền trở về nhà, nhưng giả sử ngày sau còn quay lại Đại Đồng thì nhân cơ hội này điều tra rõ ràng vụ án, tương lai sẽ có lợi lớn cho hắn ta. Cố Sùng Nghĩa nhìn thức ăn trên bàn bát tiên dặn dò quản sự, đi hầm lại rượu cho nóng. Hầu gia không cần làm vậy, Ngụy Nguyên Kham đứng dậy nói, vãn bối phải tới nha môn. Thúc cháu Kiều Tung của bộ hình cũng đang điều tra vụ án này, có lẽ không cần đến vãn bối động tay vào thì vụ án này cũng sắp phơi bày chân tướng. Dù sao tai mắt của Kiều Tung ở khắp nơi, nhất là động tĩnh của các quan viên Đại Chu, không ai hiểu rõ bằng ông ta cả. Cố Sùng Nghĩa ngẩn người, ý ngài là... Ngụy Nguyên Kham gật đầu, đệ đệ của Hoài Vương Phi Bàng Quế Cập mấy ngày trước đã rời khỏi phủ Tế Nam. Huynh trưởng của Hoài Vương Phi Bàng Quế Tích đang làm tham nghị cho bố chính sử ti của Sơn Đông, cho nên tất cả người nhà họ Bàng đều đang cư trú ở phủ Tế Nam. Theo lý mà nói thì người nhà họ Bàng rời khỏi phủ Tế Nam cũng là chuyện bình thường, nhưng Ngụy Nguyên Kham cố ý nhắc tới chuyện này, hẳn là bên trong có ẩn tình gì đó. Cố Sùng Nghĩa suy ngẫm giây lát, sau chuỗi các sự kiện lại với nhau. Cố Sùng Nghĩa nói, lẽ nào người muốn hãm hại nhà họ Đàm là nhà họ Báng? Nếu đúng là như vậy thì Phủ Hoài Vương sẽ bị liên lụy vào vụ án này, trách Ngụy Nguyên Kham lại không lập tức ra tay bắt người. Lúc ở Sơn Tây, Thái tử đã bị kéo vào trong cuộc, lần này lại kéo thêm Hoài Vương. Nhà họ Ngụy điều tra án 5 lần 7 lượt điều tra đến mấy vị hoàng tử, không tránh khỏi khiến người ta phải đặt nghi vấn. Nếu Hoàng thượng đã có ý để cho bộ hình điều tra án, thì Ngụy Nguyên Kham sẽ lùi một bước nhường cho bọn họ. Kiều tung của bộ hình sẽ bẩm báo chi tiết vụ án lại cho triều đình. Đến lúc đó có muốn tiếp tục điều tra hay không, sẽ tự do Hoàng thượng định đoạt. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy hành lễ với Cố Sùng Nghĩa. Có tin gì vãn bối lại tới bẩm báo với hầu gia? Cố Sùng Nghĩa nói, Ngụy Tam gia khách sáo rồi. Ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn không nhắc tới chuyện ông có người quen ở Đại Ninh, có thể viết một phong thư nhờ người đó nghe ngóng giúp thâm tin. Tuy hơi nguy hiểm, nhưng giờ cũng không thể che giấu thêm nữa. Nhà họ Ngụy có tai mắt ở Đại Ninh. Ngụy Nguyên Kham nói khẽ, đó là nhân mạch do gia phụ để lại. 2 năm nay vẫn luôn tá túc ở gần Đại Ninh, rất quen thuộc đường trên xóm dưới. Cố Sùng Nghĩa nghe vậy thì rất kinh ngạc. Ngụy Thượng Thư chết vì vụ điều binh ở Đại Ninh, Ngụy Nguyên Kham phải tín nhiệm ông đến mức nào mới nhắc tới chuyện này trước mặt ông? Có nhà họ Ngụy đi trước mở đường, ông không cần phải mạo hiểm nữa. Ngụy Nguyên Kham nói, nếu chỉ có chúng ta tới Đại Ninh điều tra án thì vẫn không đủ, còn cần mời một người nữa đến giúp đỡ. Cố Sùng Nghĩa chỉ cần nghĩ thoáng qua đã đoán được người Ngụy Nguyên Kham nhắc tới là ai. Ngài muốn nói tới công chúa Hoài Nhu và Triệu Phu Nhân. Đây đúng là một nước cờ hay. Ngụy Nguyên Kham rời khỏi nhà họ Cố. Cố Sùng Nghĩa đi về phía nội viện. Nhìn tuyết lớn dập trời, Cố Sùng Nghĩa thở ra một hơi thật dài. Ngụy Nguyên Kham không chỉ nhìn rõ tình thế trước mắt mà tầm nhìn còn không tệ, không bị tư lợi và thù hận che mắt, chỉ là không biết hắn có dự tính gì cho tương lai nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy đang chuẩn bị chọn ra một người trong số những hoàng nhỏ tuổi để sau này kế thừa hoàng vị ư? Tương lai, Ngụy Hoàng hậu lên làm thái hậu, phò trợ tân đế, cho dù tân đế không phải con ruột của Ngụy Hoàng hậu thì cũng sẽ không dám xuống tay với nhà mẹ đẻ của thái hậu. Hoặc là tương lai lập ấu đế, nhà họ Ngụy phụ chính. Nghe thì có vẻ ngoại thích quyền lớn, nhưng ngoại thích như nhà họ Ngụy thì cũng vẫn có thể chấp nhận được. Ít nhất thì đảng quý phi cũng không đủ tư cách xếp ngang hàng. Một bông tuyết rơi vào trong cổ áo của Cố Sùng Nghĩa. Ông dùng mình lập tức tỉnh táo trở lại. Có phải ông đã nghĩ quá xa rồi không? Lẽ nào ông định chung đường với nhà họ Ngụy mãi hay sao? Sau khi Thôi Trinh tiến vào, Cố Minh Châu không còn tâm trạng nào ở trong phòng của Lâm Phu Nhân nữa. Nàng muốn ở bên mẹ là vì muốn nghe xem Trường Thị sẽ thủ thỉ bên tai mẹ những gì. Nàng phải bảo vệ mẹ thật tốt, tránh để mẹ không hay biết gì bị người ta lợi dụng. Giờ Thôi Trinh đã tới thì chắc Trường Thị sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều, không cần nàng phải canh giữ ở đây nữa. Quả nhiên giống như Cố Minh Châu đã nghĩ, Trường Thị cúi đầu dè dặt hầu hạ bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thôi Trinh. Trong ánh mắt để lộ sự kính sợ và ái mộ, biểu cảm của Thôi Trinh cũng vì vậy mà trở nên dịu hòa hơn một chút. Nhìn rất giống một đôi phu thê ân ái. Không còn sớm, ta cũng không giữ các cháu lại nữa. Lâm Phu Nhân vừa nói vừa nhìn Trương Thị. Sức khỏe của cháu vừa mới tốt lên, còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều. Trương Phu Nhân đứng dậy hành lễ với Lâm Phu Nhân. Thôi Trinh nhìn sang Châu Châu. Châu Châu ra ngoài cũng phải cẩn thận nhé. Ngày mai tuyết trong sân sẽ đọng lại thành băng, chạy tới chạy lui coi chừng trượt ngã đấy. Cố Minh Châu mỉm cười gật đầu. Đại ca yên tâm đi. Thôi Trinh nói, ta thấy muội và Châu Tương đều thích bắn cung nên đã làm 2 cây cung. Các muội có thể dùng cho quen tay trước, sau này ta lại tới dạy bọn muội bắn cung. Nghe thấy cái tên Châu Tương này, Trương Phu Nhân thấy thắc mắc. Hầu gia, Châu Tương là ai? Thôi Trinh còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Phu Nhân đã đáp thay. Là đứa nhỏ trong tộc Lâm Thị chúng ta, đi theo mẹ tới kinh thành khám bệnh, ta bèn giữ mẹ con bọn họ lại trong phủ Hoài Viễn Hầu. Mẹ của Châu Tương bị bệnh nặng lắm, nên ta mới không gọi bọn họ tới đây trò chuyện. Trương Thị nghe vậy mới nói, thì ra là tộc nhân Lâm Thị. Sau đó Trương Phu Nhân khẽ mỉm cười, nếu họ bằng lòng thì tới phủ Định Ninh Hầu ở một thời gian cũng được. Nói xong, nàng ta e dè nhìn sang Thôi Trinh. Thấy Thôi Trinh không nói gì thì cũng không nói tiếp nữa. Đi thôi. Thôi Trinh nói với Trương Thị rồi sải bước ra ngoài trước. Trương Thị vội vã chạy đuổi theo sau. Thấy bóng lưng hai người khuất dần, Lâm phu nhân không kìm được lắc đầu. Hai đứa trẻ này. Trương thị cho người đỡ lên xe ngựa, ngồi vững rồi nàng ta mới vén rèm xe ra. Hầu gia, ngoài trời tuyết lớn, hay là hầu gia vào ngồi xe cùng với thiếp đi. Thôi Trinh tung mình lên ngựa đáp. Không cần đâu. Hầu gia, Trương thị hơi lo lắng. Hẻm hoa sen không sao chứ? Thiếp... Thôi Trinh nhìn sang mama quản sự. Mama quản sự lập tức hiểu ý, hạ rèm cửa xe xuống, rém chặt, tránh để gió bên ngoài thổi vào trong xe. Trương thị nhìn ra bên ngoài cửa, mãi sau mới nghe thấy tiếng Thôi Trinh truyền tới. Những chuyện này không cần nàng lo, ta tự có sắp xếp của riêng mình. Nói xong không đợi nàng ta trả lời, tiếng vó ngựa đã vang lên trước. Bên dưới ngọn đèn bên trong buồng xe, gò má Trương thị chớp sáng chớp tối, cuối cùng nàng ta dựa ra phía sau, giấu mình vào bóng tối. Cố Minh Châu quay trở về thư phòng, thử vận hành ống bắn tên trong tay, tháo ra rồi lại lắp lại vào khung trúc. Đến khi trước cửa vang lên tiếng động, Cố Minh Châu mới ngẩng đầu nhìn, Ngụy đại nhân đã bước vào trong phòng. Đang nghĩ gì thế? Ngụy Nguyên Kham nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cố Minh Châu, không biết trong đầu nàng đang toan tính những gì. Trong đầu Cố Minh Châu hiện lên ánh mắt của Trương thị nhìn Thôi Trinh. Ái mộ một người sẽ là như thế nào? Ngụy Nguyên Kham nghe thấy câu này thì trượt chân một cái, suýt nữa đứng không vững. Cô nói ai ái mộ ai? Chương 359, trái tim của hắn. Ngụy Nguyên Kham nhìn thiếu nữ đang ngồi trên ghế, cuối cùng thì đôi mắt của nàng cũng chuyển động quay về thực tại, có vẻ rất lạ khi thấy hắn cứ đứng nguyên một chỗ. Cố Minh Châu lập tức đứng dậy đổi sang một nụ cười chào mời nhiệt tình. Nhưng lần này Ngụy Nguyên Kham không bị nụ cười mềm mại này mua chuộc nữa. Hắn lặp lại lần nữa. Bà nãy cô nói gì thế? Cố Minh Châu ngẫm nghĩ một lát, sau đó làm bộ bừng tỉnh. Đại nhân, bà nãy ta là đang nghĩ, làm thế nào mới có thể nhìn được rốt cuộc một người là thật lòng hay đang giả bộ? Tình cảm của Trương thị đối với Thôi Trinh nhìn thì có vẻ là thật lòng, nhưng Cố Minh Châu cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Cố Minh Châu ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn Ngụy Nguyên Kham, đôi mắt Ngụy đại nhân thâm sâu, so với bình thường càng khiến người ta nhìn không thấu. Một lúc sau, Ngụy Nguyên Kham mới nói, cô không nhìn ra sao? Cố Minh Châu đứng dậy rót cho Ngụy Nguyên Kham một tách trà. Tuy là cùng đại nhân điều tra án, nhưng dù sao tuổi tác cũng nhỏ, chưa trải sự đời, dễ bị người ta lừa gạt, không nhìn ra cũng là chuyện rất bình thường mà. Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham càng thêm thâm trầm. Vậy sao? Có phải hắn nên nhắc nhở nàng? Nhà môn đến giờ vẫn còn đang truy nã đạo tặc Trân Châu, người đã bắn cho Hàn Tri Phủ một phát. Hơn nữa đến tận bây giờ, Cố Hầu và Lâm Phu Nhân cũng đã biết Nhiếp Thẩm và Liễu Tô đều là người của nàng đâu. Ngoài điều này ra, nàng còn mở tiệm bán tơ lụa ở Thành Nam, sở hữu một căn nhà trên đường Dược Vương. Kẻ già hoạt thì chỉ tính đến chuyện chuẩn bị nhiều đường lui, còn nàng thì từ lâu đã phát huy hết bản lĩnh học được rồi. Làm ra những chuyện này mà còn không biết ngại, nói mình là chưa trải sự đời, dễ bị lừa gạt. Ngụy Nguyên Kham sửa sang lại y bào trên người, dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm y hệt ngày thường. Hắn bước lên rồi ngồi xuống ghế, không cẩn thận va chân vào cái bàn nhỏ bên cạnh. Cố Minh Châu liếc nhìn cái bàn, hình như nó đậu có đứng sai vị trí. Vô duyên vô cớ bị đạp cho một cái, đúng là họa từ trên trời rơi xuống. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói, người cô hỏi là ai? Vừa dứt lời, hắn chỉ thấy trước mắt bừng sáng, thiếu nữ cầm thêm một cây đèn dầu nữa bước tới. Dưới ánh sáng êm dịu, thiếu nữ hơi ngước mặt lên nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt trong veo như nước suối khẽ chuyển động. So với ngày thường, càng thêm phần lấp lánh, thân hình duyên dáng nhu mì, uyển chuyển, khiến suy nghĩ của hắn đột ngột đình công, đờ người tại chỗ. Ngụy Nguyên Kham lập tức tỉnh táo lại, nhân lúc cúi đầu liền nhắm mắt lại. Cô đang làm gì thế? Cây đèn dầu cuối cùng được đặt lên trên bàn. Cố Minh Châu đáp, ta chiếu sáng cho đại nhân. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu lên, ta nói ban nãy cô nhìn ta như vậy là muốn làm gì? Cố Minh Châu ngẫm nghĩ thật kỹ, ban nãy hình như nàng không hề, có lẽ nếu muốn nhìn thấu một người thì phải đặt mình vào vị trí của người đó chăng? Cố Minh Châu nói, đại khái là vì ta đang nghĩ tới Định Ninh Hầu. Ai cơ? Giọng nói của Ngụy đại nhân không hề cao, nhưng lại có mấy phần giận dữ. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn thẳng vào, khiến cho nàng cũng căng thẳng theo. Cố Minh Châu vội vàng nói, là Định Ninh Hầu phu nhân, lúc nào Trương phu nhân đó cũng nhìn Thôi Trinh như vậy trước mặt người khác, ta cứ có cảm giác có chỗ nào đó kỳ lạ. Không biết có phải là ảo giác không, mà không khí trong căn phòng bỗng chốc dịu hẳn đi. Cố Minh Châu nói, những vụ án điều tra trong thời gian gần đây, Viên Tri Hành và Bạch Cung Nhân, Đàm Thượng Thư và A Thuyền, thật thật giả giả thật là khó phân biệt mà. Lúc trước nàng nghĩ A Thuyền bị người ta phụ bạc, nhưng giờ lại không chắc chắn. Dung Nương Tử vẫn thường nói không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Hoàn cảnh của người nhà họ Ngụy hiện giờ không phải cũng vì năm đó Hoàng hậu Nương Nương trao hết lòng mình cho Đường Kim Thánh Thượng sao? Ngụy đại nhân chắc cũng đã nghiệm ra điều này. Lâu ngày sẽ biết lòng người. Ngụy Nguyên Kham đặt chén trà trong tay xuống, làn sương mờ trong mắt dường như dần bị thổi tan, trong veo trở lại. Ngụy Nguyên Kham nói, thật thì đến cuối cùng cũng không lừa nổi ai, giả thì cho dù có che đậy cỡ nào cũng có ngày bị vạch trần. Bị đôi mắt của Ngụy đại nhân nhìn chằm chằm thế này, Cố Minh Châu cảm thấy tim mình giật thót một cái. Kiều Trưng đã áp giải Bạch Kính Khôn và Bạch Cung Nhân vào đại lao hình bộ. Tối nay Kiều Trưng sẽ thẩm vấn Bạch Kính Khôn. Ngụy Nguyên Kham nói, hai cơ quan kia ta đã giao cho Bạch Kính Khôn xem qua. Bạch Kính Khôn cứ liên tục hỏi những thứ này từ đâu ra. Cố Minh Châu nói, Bạch Kính Khôn rất quan tâm tới người dùng cơ quan này. Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn Cố Minh Châu, giờ thì phân biệt được rõ rồi. Cố Minh Châu giơ ngón trỏ và ngón cái ra tạo thành một khe hẹp, một chút xíu. Lúc làm bộ làm tịch thì không khác gì mấy tay lừa đảo giang hồ chuyên bày sạp hàng bói mệnh trên phố. Ngụy Nguyên Kham không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó thêm một lần nào nữa, nhưng thấy lông mày nàng thoải mái giãn ra đầy áp ý cười. Ấy, thôi bỏ đi, cho dù là nụ cười giả tạo thì cũng xem như khiến người khác cảm thấy dễ chịu vậy. Ngụy Nguyên Kham lại di chuyển ánh mắt quay lại chỗ nàng. Ta hỏi ông ta, con ông ta có phải chừng 7-8 tuổi hay không? Ông ta liền không nhẫn nại được nữa, giờ rơi vào tay Kiều Trưng, khả năng cao là sẽ khai ra sự thật. Cố Minh Châu nói, nhìn phản ứng của Bạch Kính Khôn thì người trong căn nhà chắc hẳn là A Vân và con của ông ta rồi. Cố Minh Châu vừa nghĩ vừa lấy ống trúc bắn tên ra nghịch. A Vân học tài nghệ từ Bạch Kính Khôn, đã làm ra không ít cơ quan cho đám người đó dùng. Khoa Bát Hoàng mà Ngụy đại nhân thấy có thể cũng là sản phẩm của A Vân. Năm đó có phải Thám Hoa Nghiêm đã điều tra được tới A Vân cho nên mới bị ám toán mất đi hai cánh tay. Giờ đây dường như mọi chuyện đều đã rõ ràng, cũng đã đến lúc có được kết quả cuối cùng. Mấy ngày này đừng ra ngoài vào buổi tối, Ngụy Nguyên Kham nói, trong kinh không cánh khỏi một trận loạn lạc, cẩn thận vẫn hơn. Cố Minh Châu gật đầu rất mau lẹ, trời lạnh, Ngụy đại nhân cũng phải bảo trọng. Vừa nói dứt lời, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Cố Minh Châu dè dặt lấy hà bao của mình ra, lấy một viên mứt quả ra định thăm dò. Đây giống như một bước nhất định phải có khi tiễn khách. Ngụy đại nhân cảm thấy mứt quả này ngon lắm à? Hay là cảm thấy đồ đi cướp bao giờ cũng thơm ngon hơn? Bên ngoài thư phòng, Sơ Cửu đứng trên hành lang, thịt bò khô trong tay hơi chìa ra phía trước, vì để đợi đại nha hoàn của Cố đại tiểu thư nhìn thấy gói thịt bò này mà cánh tay của hắn ta sắp cứng đờ đến nơi rồi. Đôi mắt tròn xoe của Bảo Đồng nhìn tới nhìn lui nhưng lại không nhìn vào tay hắn ta. Lẽ nào thịt bò khô của hắn ta quá nhỏ ư? Hay là lần sau hắn ta mua nhiều thêm? Sơ Cửu sờ sờ túi tiền trên hông, ta phải thương lượng với Tam gia một phen, xem dọn chuồng heo có thể nhận thêm một phần tiền lương của người hầu nữa không. Nếu như có thể thì vị nha hoàn của Cố đại tiểu thư, hắn ta tình nguyện dọn chuồng heo nửa tháng. Trong cung, trong dưỡng tâm điện, hoàng đế day day chán, trong mắt ngập tràn vẻ mệt mỏi. Cuối cùng ông ta cũng ngẩng đầu lên từ đống tấu sớ chất cao như núi, nhìn về phía Kiều Tung. Hoàng đế lạnh nhạt nói, là nó à? Kiều Tung bẩm báo, vẫn chưa điều tra rõ ràng. Không cần phải nói với trẫm những chuyện này. Ánh mắt hoàng đế sáng rực. Trẫm biết bản lĩnh của ngươi. Hiện giờ có nhiều manh mối như vậy, lẽ nào ngươi thật sự không có suy nghĩ gì ư? Lòng cầm úy của trẫm cũng đã quay về, nói đệ đệ của Hoài Vương Phi, Bàng Quế Cập, hiện giờ đang trốn trong trang viên ở Kinh Nam. Sắc mặt Kiều Tung không hề thay đổi. Quản sự của An Tế Viện Du Trấn Hải hôm nay đã rời khỏi kinh thành. Thần đã cho người đi theo giám sát ông ta, xem có phải ông ta định tới trang viên của nhà họ Bàng hay không. Hoàng đế ném tấu sớ trong tay xuống bàn. Tuy đến giờ vẫn chưa có thông tin chính xác gửi về, nhưng ông ta đã biết được đáp án. Thượng thư Bộ Lễ, thân Quý Thành trong 3 ngày nay ra vào phủ Hoài Vương 4 lần. Hai cữu cữu của Hoài Vương lại dâng tấu sớ, xin triều đình phát thêm quân tư cho phủ Vĩnh Bình. Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Trước đây trẫm lại không phát hiện ra, bản lĩnh của nó thật không nhỏ. Dưới có An Tế Viện, trên có Bộ Lễ, Đô Sát Viện, đều là người của nó cả.